chúng ta đang cùng đến với chương trình Hành trình tìm về chân ngã, chương trình do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Xin cho phép Thảo Nguyên thay mặt những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị sẽ có được thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã có mời quý vị xem qua một đoạn phóng sự ngắn. Và theo như Thảo Nguyên nghĩ, khi mà quý vị xem qua đoạn phóng sự ấy, thì mỗi người sẽ có mỗi một suy nghĩ khác nhau. Hiện tại bây giờ, con người của chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn nạn khác nhau, trong đó có ô nhiễm môi trường và đồng thời thiên tai bão lũ nữa. Và làm thế nào để bảo vệ môi trường sống của chúng ta? Thảo Nguyên nghĩ một trong những điều đó, đó chính là việc ăn chay. Nhiều người thì họ đồng tình ủng hộ, song bên cạnh đó cũng có những người họ hiểu không đúng hoặc là hiểu sai về lợi ích của việc ăn chay. Ngày hôm nay để giúp cho quý vị chúng ta có một cái nhìn cận cảnh hơn về vấn đề này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, là nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, và nữ ca sĩ Hà Trâm, là người đã ăn chay trường 7 năm rồi và đồng thời cũng là một trong 7 nghệ sĩ được tổ chức bảo vệ động vật PETA vinh danh. Thảo Nguyên em mến chào bác sĩ và chào ca sĩ Hà Trâm ạ. Dạ. Với câu hỏi đầu tiên thì Thảo Nguyên muốn hỏi Hà Trâm, đó là việc mà bạn thay đổi thói quen của mình từ việc ăn mặn chuyển sang ăn chay thì bạn có cảm thấy nó khó khăn không ạ? Thực sự thì trước đây Trâm cũng đã ăn chay 1 tháng 10 ngày rồi, trước khi ăn chay trường. Nhưng mà lúc đó vẫn ăn chay nhưng mà vẫn còn rất là thèm mặn. Với cái ngày mà phải ăn 4 ngày liên tiếp là rất là thèm gà KFC. Nhưng mà sau khi mà bố của Trâm quyết định đi tu luôn á, vẫn là tu tại gia nhưng mà là không có làm ở ngoài nữa mà chỉ làm Phật sự thôi, thì bố là người ăn chay trường đầu tiên, và lúc đó là cả nhà bắt đầu theo bố và ăn chay trường cho tới bây giờ. Thật sự khi mà Trâm ăn chay thì Trâm thấy không có gì gặp khó khăn hết, chỉ là ban đầu mình ăn thì mình sẽ cảm thấy đói nhanh bởi vì cái thức ăn chay nó tiêu rất là dễ, cho nên một ngày có thể mình ăn 2-3 cử nhiều hơn ăn mặn, nhưng mà sau 1 tuần lễ thì mọi thứ nó đã vào cái guồng quay và nó bắt đầu ổn định dần. Trâm thấy là khi mà ăn chay kỳ, ăn chay tháng, ăn chay trường thì đa số mọi người phải là cố gắng, rất là cố gắng để vượt qua những cái giai đoạn đầu. Và khi mà đi ăn tiệc cũng vậy, cũng sẽ vượt qua cái cảm giác là có một mình ăn chay mình bị lạc lõng, còn đúng rồi, mọi người là ăn mặn và những món ăn bày biện rất là đẹp, nhìn rất là ngon, rất là bắt mắt, thì chúng ta cũng phải vượt qua những cái cảm giác thèm mặn như thế. Trâm đã vượt qua được 7 năm và đến bây giờ thì Trâm cảm thấy là mình chắc chắn mình sẽ ăn chay trường tiếp tục cho tới cuối đời. Nghe cảm thấy rất là thán phục. Và nhiều người thì họ nói là khi mà chúng ta đã ăn chay trường hoặc là mình ăn chay thì loại bỏ luôn cái nguồn gốc từ động vật. Điều này rất là khó khăn. Đối với Hà Trâm thì bạn ăn chay đã 7 năm. Cái khoảng thời gian nó không hề ngắn một chút nào cả. Bạn có thể cho mọi người một vài cái kinh nghiệm của mình được không? Trâm thấy là mọi người khi mà bắt đầu ăn chay á, thì mình đừng có cố gắng quá nhiều. Mình để thật sự thoải mái. Ví dụ như là mình chưa bao giờ mình ăn chay thì mình có thể tập 1 tháng mình ăn chay 1 ngày hoặc 2 ngày. Khi mà ăn chay mình đã quen cái cảm giác của nó rồi thì bắt đầu sẽ tăng lên dần từng ngày. Và quan trọng là cái việc ăn chay nó hơi bất cập ở chỗ là khi mà bạn đi xa hay là bạn đi những cái quay, chỗ sẽ không có đồ chay cho bạn ăn và bạn phải chuẩn bị rất nhiều hay là chuẩn bị rất kỹ. Thì khi mà mình đã quyết định mình ăn chay thì mình phải nghĩ tới những điều đó. Và cái vấn đề sức khỏe nó cũng rất là quan trọng. Nhiều người ăn chay thì ăn qua loa, ăn cho có, nhưng mà thực sự nếu như ăn như vậy thì nó sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà mình phải có một cái chế độ ăn chay nhất định. Và khi mà Trâm ăn chay cũng vậy, Trâm cũng nghiên cứu ở trên mạng cái những cái thực đơn dành cho người ăn chay như thế nào là đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho mình. Thì các bạn cũng nên nghĩ tới cái việc dinh dưỡng cho cơ thể chứ không chỉ là không ăn động vật là được. Mình ăn phải có chế độ đúng. Cảm ơn Hà Trâm với sự chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ Thảo Nguyên rất muốn hỏi bác sĩ Hưng ạ. Bây giờ thì mọi người họ không phủ nhận cái lợi ích của việc ăn chay nữa. Nhưng mà ăn chay theo tháng thì mọi người chấp nhận. Nhưng mà chúng ta bước sang cái ngưỡng khó hơn là ăn chay trường luôn á, thì mọi người bàn cãi rất là nhiều. Họ nói nếu như mà ăn chay trường dài như vậy thì sẽ bị thiếu chất, bởi vì mình loại bỏ luôn cái nguồn gốc từ động vật. Thì theo như bác sĩ Hưng, điều này đúng hay sai ạ? Chắc chắn là sai. Mà lý do sở dĩ người ta lo lắng băn khoăn thì cũng đúng thôi. Tức là khi nào mà mình thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết thì có sự lo lắng và sợ hãi. Cái ăn chay mà theo ngày trong tháng thì nó phổ cập, mọi người biết. Còn ăn chay trường thì ngoại trừ một số người tu hành, có còn đa số trong dân chúng, thì cái này nó là một xu thế khá là mới ở Việt Nam. Còn thực sự một chế độ ăn để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng thì nó chỉ cần 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cung cấp đủ năng lượng. Yếu tố thứ hai là cung cấp đủ 40 chất dinh dưỡng khác nhau. Và yếu tố thứ ba đó là sự cân đối hợp lý giữa các chất dinh dưỡng. Như vậy thì chính là thức ăn thực vật chúng ta dễ tạo nên một cái chế độ ăn mà đảm bảo cái nhu cầu hơn là thức ăn mặn. Bởi vì thức ăn thực vật nó rất là đa dạng và nó chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Một số quốc gia trên thế giới, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, nửa tỷ người ăn chay từ xưa đến giờ. Dạ, vâng. Và người ta có sức khỏe rất là tốt. Hoặc Israel là cái nước thứ nhì mà có số lượng người ăn chay rất là lớn, nhưng mà sức khỏe của người ta rất là tốt. Hoặc là rất nhiều người tu hành như chúng ta thấy. Mà thật ra cái từ ăn chay, vegetarian, nó xuất phát từ cái từ Hy Lạp cổ là vegete. Vegete thực sự nó không phải là thực vật, mà vegete có nghĩa là sinh lực, là sức khỏe. Tức là những cái lực sĩ Hy Lạp cổ, người ta rất là mạnh mẽ và họ là những người ăn chay trường từ xuất phát đó. Tại vì chỉ có những thức ăn thực vật nó mới nhận năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Cho nên nó có một cái nguồn năng lượng ở bên trong nó mà nhiều trường phái người ta gọi đó là prana hay là khí chẳng hạn. Cho nên ở trong cái chuỗi thực phẩm á, thì thực vật là nó đứng đầu chuỗi, rồi sau đó mới đến những động vật ăn cỏ, rồi cuối chuỗi là con người và những thú ăn thịt. Cho nên là càng xa chuỗi bao nhiêu thì cái nguồn năng lượng sống đó nó càng giảm bấy nhiêu. Cho nên là khi chúng ta ăn thực vật, chúng ta nhận được rất nhiều các chất dinh dưỡng mà nhiều khi khoa học cũng không thể phân tích được. Thế nhưng mà có nhiều người thì họ nói rằng là cái việc ăn chay á sẽ thiếu chất trầm trọng. Và những ai mà họ thích có cơ bắp thì họ sẽ không bao giờ ăn chay. Vậy điều này đứng ở góc độ chuyên môn thì bác sĩ Hân sẽ thuyết phục họ như thế nào? Chúng ta hiểu thịt liên quan đến cơ bắp, chúng ta hiểu một cách rất là cơ học. Chúng ta để ý những động vật mà có nhiều cơ bắp nhất, chúng ăn gì? Ví dụ như là những con lạc đà, có lẽ là những động vật mà nó có khả năng cơ bắp mạnh nhất trên thế giới này, chúng chuyên chở, kéo được. Hoặc là những con voi, ở trong rừng chỉ có voi mới có thể kéo được gỗ. Chúng ăn gì? Hoàn toàn là thực vật. Phải không ạ? Những động vật khỏe mạnh nhất, có khả năng lao động, chính là những động vật mà ăn thực vật. Những loài thú ăn thịt, ví dụ như mình nói cọp, như sư tử, chó sói chẳng hạn, chúng có vẻ là mạnh, nhưng chỉ khi nào chúng đói, chúng mới có sức mạnh đuổi bắt động vật. Khi nó ăn xong rồi, nó không thể làm gì hết, nó chỉ ngồi một chỗ thôi. Chỉ những động vật ăn cỏ nó mới lao động một cách rất là bền bỉ. Và trước đây tôi cũng có nghiên cứu ở lĩnh vực dinh dưỡng và thể thao. Thì ngay chính cái tổ chức quốc tế về lĩnh vực thể thao đã tuyên bố những lực sĩ thể hình trên thế giới, hầu hết nha, người ta không ăn theo khoa học mà người ta ăn theo hình tượng của họ. Người mẫu của họ ăn như nào họ ăn theo như thế và hoàn toàn không khoa học. Ngay cả khoa học dinh dưỡng cũng khuyến cáo là cái chế độ ăn như vậy rất là nguy hiểm cho cơ thể, ăn quá nhiều chất đạm. Nhu cầu cả vận động viên thể hình, nhu cầu chất đạm chỉ cần 1.5 gram cho mỗi kilo. Ví dụ như mình 60 kg mình chỉ cần 90 gram protein là đủ. Và để khối cơ phát triển là vấn đề luyện tập chứ không phải vấn đề chất đạm. Và để luyện tập thì lại phải cần năng lượng. Và năng lượng nó chủ yếu từ cái nguồn rau, củ, quả. Để cho chúng ta phải luyện tập một cách bền bỉ, luyện tập đối kháng, cái sức lực tập cơ phải trên 70%. Thì bắt đầu cơ bắp nó mới nổi lên. Còn khi chúng ta ăn quá nhiều chất đạm, trong những nguồn năng lượng đó, chỉ có 3 chất dinh dưỡng mà cung cấp năng lượng, đó là chất đạm,